Konoha Chi Quang, chương 435, đây không phải khi dễ người thành thật sao? Góc truyện audio.com. Chấm, ta cảm thấy còn có thể thử vãn hồi một chút. Fugaku dãy dụa nói, vãn hồi không? Một cái phái cấp tiến lắc đầu. Chúng ta đã tại các gia tộc cùng bộ vị yếu hại làm tốt bố trí. Liền coi như chúng ta nguyện ý thu tay lại. Sau đó cũng nhất định sẽ bị cáo phát. Fugaku chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Danzo vẫn chỉ là buộc hắn. Nhưng đám hỗn đản này lại là muốn hắn chết à, thấy thế. Một đám phái cấp tiến ý đồ thuyết phục. Liền xem như vị kia Soseki đại nhân. Chúng ta cũng không phải không có lực đánh một trận. Lại nói, Soseki đại nhân liền Danzo đều có thể khoan nhượng. Vậy tại sao không thể chịu đựng chúng ta chính biến? Chỉ cần tộc trưởng ngươi đi cầu tình, coi như thất bại cũng có thể đạt được tha thứ đi. Nhìn lấy trong mắt bọn họ ánh sáng, trên mặt cuồng nhiệt thần sắc, Fugaku trong lòng phát lạnh. Hắn hiểu được, bọn họ cũng không phải là không có biện pháp ngăn cản, mà chính là không nguyện ý ngăn cản. Trong lòng mãnh thú bị phóng xuất ra về sau, sẽ rất khó lại về lồng bên trong. Bọn họ đã điên. Fugaku trong lòng than nhẹ. Bọn họ chính thức khí lại là cảm thấy Soseki dễ nói chuyện. Không đến mức giết người. Đây không phải khi dễ người thành thật sao? Itachi ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Liền phụ thân đều khuyên không trở về bọn họ. Hắn liền lại càng không cần phải nói. Lấy Soseki đại nhân rộng lượng. Có lẽ xác thực sẽ không để ý bọn họ động tác. Nhưng hắn vị trí chỗ ở quyết định hắn không thể dựa vào bản thân yêu thích làm việc. Nếu như phản bội không chiếm được trừng phạt. Cái kia chính là tại. Cổ vũ. Mọi người phản bội. Cho dù là vì thôn làng yên ổn. Soseki đại nhân cũng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Bọn họ là tại đem Uchiha đưa vào thâm uyên. Thấy mọi người còn tại thuyết phục. Fugaku thở sâu. Chấm. Các ngươi nói đúng. Đã là tên đã trên dây không phát không được. Gặp tộc trưởng bị thuyết phục. Mọi người càng hưng phấn. Phảng phất Uchiha phục hưng đã có thể đụng tay đến. Quảng cáo. Fugaku nghiêm mặt hỏi nói. Các ngươi cần ta làm thế nào? Gặp Fugaku không lại kiên trì. Mọi người lao nhao nói ra. Itachi không phải cùng Shisui khế ước cùng loại thông linh thú sao? Để những quả đen đó cho chúng ta đưa tin. Trước tiên đem Shisui tranh thủ lại đây. Thử lại lần nữa có thể hay không đem Obito cũng tranh thủ lại đây. Tranh thủ Shisui vẫn được. Nhưng tranh thủ Obito là cái quỷ gì? Hắn nhưng là hư hư thực thực thao túng Kyubi chi loạn người. Đều chính biến còn quản nhiều như vậy làm gì? Vị kia Soseki đại nhân nhân vọng không phải Danzo nhưng so sánh. Tại hắn thống trị dưới phát động chính biến là cùng toàn bộ thôn làng đối nghịch. Đương nhiên phải tận khả năng nhiều tích xúc lực lượng mới được. T. Nếu không chúng ta vẫn là khác chính biến A, người nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Loại thời điểm này thu tay lại. Người cho rằng tới kịp sao? Có thể các ngươi cũng nói. Soseki đại nhân nhân vọng không phải Danzo nhưng so sánh, chúng ta coi như thắng, cũng không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều chịu phục a, ta đương nhiên biết không có khả năng. Nhưng chúng ta có thể triển lãm bắp thịt, cầm lại chúng ta ứng được lợi ích, thật có thể thực hiện à, đám người ô hợp. Nhìn lấy rối bời lẫn lộn cùng nhau mọi người, Fugaku trong lòng toát ra bốn chữ này tới. Bọn họ đến đâu tức giận cảm thấy có thể chính biến thành công. Chỉ bằng tam đôi nửa mang ghe kia. Cũng đúng, căn cứ trong tộc ghi chép. Cái trước có được mang ghe kia người là Uchiha Madara tổ tiên. Mà Madara có thể cùng sơ đại hỏa ảnh địch nổi. Soseki đại nhân lại bị xem là sơ đại hỏa ảnh tại thế. Dạng này một đổi, bọn họ khó tránh khỏi hội có sự hiểu lầm đi. Fugaku thở dài, hắn trước kia không nguyện ý bại lộ mang ghe kia chính là nguyên nhân này. Lo lắng tộc nhân bị trong tộc liên quan tới mang ghe kia ghi chép choáng váng đầu óc. Lần này liền càng thêm hỏng bét. Duy nhất một lần đi ra tam đôi nửa mang ghe kia. Tốt, đều an tĩnh một chút. Fugaku vỗ vỗ tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Ta sẽ để cho Itachi qua cùng Shisui liên hệ. Về phần chính biến, các ngươi mau chóng xuất ra một cái điều lệ đến. Thời gian kéo lâu, có thể sẽ để tin tức tiết lộ. Vâng, mọi người cùng kêu lên trả lời. Sau đó tòng thần xã lòng đất đi ra. Mượn bóng đêm, cẩn thận từng ly từng tí ai về nhà nấy. Bởi vì phòng ở ban ngày trong chiến đấu bị hủy, Fugaku cùng Itachi chỉ có thể ở tạm tại một gian lâm thời trong nhà gỗ. Mikoto bởi vì thương thế nằm viện, Sasuke cũng bởi vì bị kinh sợ tại bệnh viện điều trị. Cho nên, trong nhà gỗ chỉ có hai người bọn họ. Một trận trầm mặc qua đi, Itachi mở miệng hỏi, phụ thân, thật không có cách nào ngăn cản bọn họ sao? Fugaku khẽ lắc đầu, không kiến thức đến chân chính ngục. Bọn họ là sẽ không hiểu mình bây giờ đang làm cái gì. Itachi mí mắt buông xuống, thầm nghĩ trong lòng, địa ngục sao? Gặp Itachi trầm mặc không nói gì, Fugaku trầm giọng nói. Tóm lại, chuyện này ngươi không cần tham dự. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Trở về phòng trên đường, hai cha con không nói gì. Nhưng trong lòng đều là cùng một cái ý niệm trong đầu. Muốn bảo trụ Uchiha, chỉ có tại chính biến còn chưa phát động trước đó giết chết bọn hắn. Để Uchiha nhất tộc từ tội nhân biến thành người bị hại. Nhưng là, nhất định phải có người đến cõng phụ đây hết thảy tội ác. Bị phái cấp tiến cổ động người khả năng tại 2/3 trở lên. Nhiều người như vậy đương nhiên không có khả năng toàn bộ giết chết. Nhưng dù là chỉ giết chết một bộ phận cũng tuyệt đối là kinh thiên đại án. Mà lại, những người này tuyệt đối không thể ghi tạc hỏa ảnh đại nhân trên thân. Nghĩ tới đây, hai cha con trong lòng có quyết đoán. Liền để cho ta tới khi cái này gánh vác tội ác người đi. Hai ngày sau, Konoha thôn cửa, quảng cáo, hơn 1000 người tự phát tụ tập ở chỗ này. Trên mặt tràn đầy vui vẻ hướng tới nụ cười. Tin tức hơi linh thông một số người đều đã biết phát sinh ở ngũ Kage trên đại hội biến cố. Biết hỏa ảnh đại nhân chuẩn bị tự nhận lỗi từ chức sự tình. Tuy nhiên còn không có xác nhận hạ nhiệm hỏa ảnh là ai. Nhưng mọi người trong lòng đều đã có suy đoán. Đồng thời bởi vì cái này suy đoán mà tụ tập ở chỗ này. Ở chỗ này người có rất lớn một phần là ủng hộ ngưỡng mộ Soseki thanh niên ninja. Bọn họ đã sớm chịu đủ vị kia hỏa ảnh ngu xuẩn. Bức thiết hy vọng đạt được Soseki lãnh đạo. Làm trong âm mưu đấu, Danzo là một tay hảo thủ. Nhưng luận đến tĩnh dưỡng phát triển, vạn Mako M hắn là thật không được. Trừ bọn họ bên ngoài còn có một bộ phận là từ nhẫn giới các nơi chạy nạn đến dân chúng. Bọn họ đối Soseki rất lợi hại lạ lẫm, nhưng đối với Soseki khả năng tiếp nhận hỏa ảnh nhiệt tình tuyệt không dưới cho người khác. Tại cái này hỗn loạn vô tự thời đại, chỉ có đủ cường đại thực lực mới có thể để cho nhân tâm an. Mà những cường giả kia bên trong, không có người so có nhẫn giả chi thần xưng hào Soseki càng có thể làm người an tâm. Cho nên, bọn họ đương nhiên sẽ vì Soseki trở về gieo hò. Nghe chung quanh nhảy cẫng hoan hô âm thanh. Kurenai cùng có Vinh Yên ưỡn ngực mứt. Cái này kêu là mục đích chung. Soseki quả nhiên là thích hợp nhất trở thành hỏa ảnh người. Shizun dùng sức chút lấy đầu. Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo tự hào. Ta liền biết, Soseki hội chứa đầy mọi người hy vọng cùng gieo hò trở về. Asuma có chút cảm khái. 7 năm a, Soseki rốt cục muốn trở về. Vẫn là lấy hỏa ảnh tư thái trở về. Cho dù là bởi vì Obito một chuyện mà có vẻ hơi đổi phế Kakashi. Giờ khắc này cũng kìm nén không được trong lòng kích động. Học trưởng muốn trở về. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động.